Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1979, Cầm Kiếm Thiên Nhai 3. Người đăng, HGSO Jimozese. Tần Niệm Chi vì Sùng Tuyết Phong tính mệnh, mới cùng Tư Đồ Tầm đi. Dạng như vậy chính là vì Sùng Tuyết Phong làm bao lớn hy sinh. Hy sinh chính, mình cứu vớt Sùng Tuyết Phong. Bị áp chế không thể làm gì. Cùng Sùng Tuyết Phong quát: Đại sư huynh, ngươi phải thật tốt sống. Tần Niệm Chi bị Tư Đồ Tầm dẫn tới ma giáo, lại Tư Đồ Tầm chiến tranh lạnh, các loại dày vò, chính là không chịu tha thứ Tư Đồ Tầm. Chủ yếu là Tần Niệm Chi nội tâm đi, đã muốn lý, lại muốn tình, lại nói khó nghe chút chính là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Yêu chính là Tư Đồ Tầm, lại cảm thấy thật xin lỗi Sùng Tuyết Phong. Tóm lại, như vậy cắt không đứt lý còn loạn. Ân, hai nam nhân trong lòng ta đồng dạng quan trọng. Bên này các môn các phái đều tới tham gia hôn lễ. Kết quả cô dâu chạy theo người khác, mặc áo cưới chạy theo người khác. Ngọc Diện Kiếm Hiệp Sùng Tuyết Phong liền thành chê cười. Tất nhiên toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đều thành chê cười. Tần lão cha không sai biệt lắm một ngụm máu phun ra, thân thể lung la lung lay, lôi kéo Sùng Tuyết Phong nói: Thẳng thật xin lỗi. Sùng Tuyết Phong không biết vì cái gì có cỗ chán ngán cảm giác. Hơn nữa đối phương đi là bởi vì cứu hắn, không nghĩ người khác tổn thương hắn. Bất quá kia là sủng ái hơn 10 năm tiểu sư muội, đã là một chủng tập quán. Thế là mang người thiên tân vạn khổ đem Tần Niệm Chi cứu ra. Tần Niệm Chi mang thai, tốt a, lại thành thân đi. Tần Niệm Chi cự tuyệt: Đại sư huynh, ta đã rất xin lỗi, không thể đối ngươi như vậy, đối ngươi như vậy không công bằng. Hơn nữa đứa nhỏ này không phải là của ngươi. Sùng Tuyết Phong, này hiệp sĩ đổ vỏ, lão tử làm, tốt a. Tần Niệm Chi mất hết can đảm muốn cùng Sùng Tuyết Phong thành thân. Nhưng là Tư Đồ Tầm lại dẫn người đến cướp cô dâu. Sùng Tuyết Phong trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Cùng Tư Đồ Tầm tại trong hôn lễ liền làm. Tần Niệm Chi vẫn luôn hô: Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Sau đó rút ra kiếm gián cổ của mình, muốn tự vẫn. Hai nam nhân đối Tần Niệm Chi đều là có cảm tình. Nhìn thấy Tần Niệm Chi như vậy, chỉ có thể không động thủ. Lục về sau, lục sau tại Tư Đồ Tầm uy hiếp dưới. Lần này uy hiếp chính là cha, vợ Tần lão cha, nói muốn đem Tần lão cha thê tử theo kho vũ khí bên trong lôi ra đến tiên thi. Lần này vì chính mình lão mụ, vì bảo vệ chính mình mẫu thân di thể không nhận phá hư, không để cho mình lão cha quá thương tâm. Tần Niệm Chi quỳ gối lão cha trước mặt, nói mình cỡ nào bất hiếu, lại lên án Tư Đồ Tầm cỡ nào ác độc, cầm kiếm muốn tự vẫn. Thế nhưng là bị Tư Đồ Tầm cứu được, ôm té xỉu Tần Niệm Chi nghênh ngang đi. Sùng Tuyết Phong thật không hiểu rõ chính mình rốt cuộc chỗ nào thật xin lỗi Tần Niệm Chi, muốn như vậy nhục nhã hắn, còn nói đời này nhất thật xin lỗi chính là hắn, kiếp sau. Kiếp sau nhất định lựa chọn cùng hắn hiểu nhau gần nhau. Ninh Thư, tốt mê kịch bản, ăn nhiều chống đỡ, còn có chính là quen. Sau Tần lão cha thân thể liền không quá được rồi, đem trang chủ chi vị cho Sùng Tuyết Phong, càng không ngừng thở dài, cuối cùng cũng không nói gì. Vĩnh biệt cõi đời, Sùng Tuyết Phong trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, xoắn suýt các môn các phái đánh trừ ma vệ đạo danh tiếng, tiến đánh ma giáo. Những môn phái kia cũng có tư tâm của mình, nghĩ đến tòng ma dạy trên người trừ điểm vàng xuống tới, lòng người không đủ, đội ngũ không có cách nào mang, từng cái đều là hố cha, tiến đánh ma giáo. Lúc này Tần Niệm Chi lại đứng ở Tư Đồ Tầm bên kia, làm Sùng Tuyết Phong bỏ qua Tư Đồ Tầm, lại là câu kia: Các ngươi ai xảy ra chuyện, ta đều sẽ đau khổ. Các ngươi trong lòng ta đồng dạng quan trọng. Bởi vì Sùng Tuyết Phong bên này lòng người không đủ, các loại không góp sức, Sùng Tiết Phong bị Tư Đồ Tầm đâm xuyên qua thân thể, ngã trong vũng máu. Tần Niệm Chi bò tới Sùng Tiết Phong trước mặt, ôm Sùng Tiết Phong thân thể, gào khóc, tê tâm liệt phế kêu đại sư huynh, đau khổ không chịu nổi dáng vẻ, liền thật cùng chết tình lang đồng dạng. Sùng Tiết Phong tâm nguyện, ha ha, Ninh Thư, ha ha là có ý gì? Sùng Tiết Phong rõ ràng chính là nhân vật nam bi kịch số 2. Oán khí nặng, nhưng là cái này ha ha là muốn làm gì? Đây là tại trào phúng ai? Cảm giác những này người ủy thác chính là càng ngày càng có cá tính. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, cảm giác chính là khổ tình diễn a. Nửa trước, đoạn Tần Niệm Chi là một cái tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu công chúa. Mặc dù không có mẹ, nhưng là có cha đau, có một điều kiện không tệ vị hôn phu, cả một đời không lo ăn không lo mặc. Nửa đoạn sau chính là kẹp ở giữa hai nam nhân, tốt bi tình, một cái cổ quái, tinh linh nha đầu, thích gây họa có điểm lòng hiệp nghĩa người. Mặc dù cho tới bây giờ đều là người khác cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Đến đằng sau, trên cơ bản là muốn đem con mắt khóc mù tiết tấu. Chỉ có thể nói Mary Sue thật là đáng sợ. Vẫn là một cái bi tình Mary Sue. Cảm thấy thế giới khó khăn đều bỏ vào trên người nàng. Thật thống khổ a, thật gian nan a, rõ ràng là đoàn sủng. Kết quả chính là đem chính mình biến thành cái kia chết bộ dáng. Có lẽ Tần Niệm Chi cảm thấy đây là tình yêu. Muốn tê tâm liệt phế mới tính yêu, không chết hơn người tình yêu không gọi tình yêu. Ninh Thư cầm lấy trên bàn đá ấm trà, rót một chén trà từ từ uống. Tiếp qua, không lâu liền nên đến trên giang hồ đi lịch luyện một chút. Xông một cái ngọc, diện kiếm hiệp danh tiếng. Đến lúc đó kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang. Đi theo hiện, đại kế thừa một cái công ty không sai biệt lắm. Trở thành cao phú soái. Đi đến, nhân sinh đỉnh phong. Ninh Thư đứng lên, về tới gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, thử một chút vị diện này linh khí. Linh khí còn có thể, chính là quy tắc áp chế rất nghiêm trọng. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy liền xem như tu luyện tuyệt thế võ công, muốn tu luyện tới rất lợi hại là không thể nào. Vượt nóc băng tường vẫn được, nhưng là muốn bay trên trời là không thể nào. Đây là một cái thế giới võ hiệp, có nội lực. Nhưng là muốn đạt tới tu chân vị diện là không được, áp chế phi thường lớn. Người liền nhất định phải dùng công phu mèo quáo lợi hại một chút cao thủ. Cuối cùng chính là nội công thâm hậu điểm. Ninh Thư cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Có điểm năng lực tự vệ, đối đầu thiên phú cực cao Tư Đồ Tầm cũng có thể có năng lực chống đỡ. Tư Đồ Tầm không riêng gì luyện võ kỳ tài, vẫn là liêu muội cao thủ. Đem Tần Niệm Chi hồn đều câu đi, yên lặng chờ đợi Sùng Tiết Phong. Trong hơn 10 năm rau cải trắng, một lần bị người khác cho hái đi ăn, cảm giác này chính là hoa cẩu. Hơn nữa đóa này như nước trong veo rau xanh còn luôn là không ngừng cắm đao. Cũng không thể nói Tần Niệm Chi là bạch liên hoa, có lẽ là thật thiện lương. Nói đúng ra Bạch Ngọc Lan giống nhau nữ tử, yếu ớt hương khí, trắng noãn động lòng người, mùi thơm mê người, xinh đẹp hấp, dẫn lấy người, ta đẹp không trách ta đi. Tu luyện một trận, trong đan điền có một ít linh khí, nhưng là cũng không tính rất nhiều. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Ngoài cửa, vang lên đệ tử thanh âm. Đại sư huynh, chàng chủ cho ngươi đi qua một chuyến. Được, Ninh Thư hạ giường, mặc vào giày, sửa sang lại một phen quần áo cùng tóc, sau đó phong độ nhẹ nhàng ra cửa. Ninh Thư đến chính sảnh, nhìn thấy một cái thon gầy trung niên nam nhân. Đây, chính là Tần Niệm Chi phụ thân Tần Tống. Mi tâm của hắn có chút hiện thanh, xem ra là lòng có tích tụ, đối khó sinh mà chết thê tử không thể quên, là cái tình si đâu. Hết chương.